Chương 4 Đạo Chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965. Chúng tôi xin ghi vào đây vị trí của một số vị lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo quân đội trong biến cố chính trị này để quý vị, quý bạn tiện theo dõi. Kỹ sư Phan Khắc Sửu, quốc trưởng. Bác sĩ Phan Huy Quát, thủ tướng. Trung tướng Nguyễn Khánh, chủ tịch Hội đồng Quân đội kiêm Tổng Tư lệnh Quân lực. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh Quân đoàn 1, Đà Nẵng. Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Tư lệnh Quân đoàn 3, Biên Hòa. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Tư lệnh Không quân, tại Sài Gòn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dĩ, Đổng lý Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Mời quý vị, quý bạn hình dung chúng ta đang ở vào sáng sớm của ngày Chủ nhật 19 tháng 2 năm 1965. Thưa quý vị, lúc bấy giờ tiếng súng nổ ở hướng Bộ Tư lệnh Địa khu Thủ đô. Đồng thời tiếng súng cũng nổ ở hướng căn cứ không quân Tân Sơn Nhất và ngay cả Bộ Tổng Tư lệnh cũng có tiếng súng ở đó. Tôi lái xe từ nhà xuống địa khu thủ đô là vì ở gần nhà tôi. Đường Lê Văn Duyệt từ chợ Ông Tạ đến trại Lê Văn Duyệt phải hơn nửa tiếng đồng hồ vì kẹt xe. Đến cổng trại tôi gặp ngay thiếu tá Lưu Ngọc Tĩnh, bạn tôi từ năm 1955, đang là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 25 bộ binh, có nhiệm vụ chiếm giữ Bộ Tư lệnh địa khu thủ đô. Tôi bắt tay và hỏi anh Kỉnh, ai lãnh đạo địa anh Kỉnh? Thiếu tướng Lâm Văn Phát. Bây giờ thiếu tướng đi với cánh quân nào anh có biết không? Thiếu tướng lên hướng căn cứ không quân và tôi đoán là ổng đang ở trên đó đó anh. Tôi nghe có tiếng súng bên hướng Bộ Tổng Tư lệnh, vậy bên đó có lực lượng nào không? Có Trung tá Thao với hai tiểu đoàn chiếm giữ bên đó. Nè anh Quang, anh nói dùm với Trung tá Thao là tôi đến đây rồi mà chưa có lệnh gì thêm, với lại không có tiếp tới thực phẩm cho anh em. Anh làm ơn nói Trung tá Thao liên lạc với tôi và đem tiếp tới đến đây dùm tôi nghe. Sao anh không gọi máy nói chuyện với anh Thao? Lệnh im lặng vô tuyến chưa giải tỏa nên không dùng máy được anh. Thôi anh đi dùm đi nha. Được rồi, tôi sang Bộ Tổng Tư lệnh ngay. Chào Tỉnh. Cố chen lấn mãi mới quay lại được đường Thoại Ngọc Hầu và chạy sang Bộ Tổng Tư lệnh. Tại cổng số 1, quân cảnh Bộ Tổng Tư lệnh kiểm soát người và xe ra vào chặt chẽ. Bên trong hầu hết đều là quân nhân mang phù hiệu sư đoàn 25 bộ binh. Trước cửa văn phòng Tổng Hành Dinh Bộ Tổng Tư lệnh, tôi gặp Trung tá Lê Hoàng Thao. Đầu năm 1962, anh là thiếu tá tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Bình trong thời gian đại tá Trần Thiện Khiêm, tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, kiêm tư lệnh khu chiến thuật Hậu Giang, bao gồm 8 tỉnh bờ Nam sông Tiền, kể cả tỉnh Vĩnh Bình. Lúc ấy tôi là chánh văn phòng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, kiêm điều hành văn phòng ấp chiến lược của khu chiến thuật Hậu Giang. Do công tác này mà tôi tiếp xúc thường xuyên với anh, và chúng tôi quen nhau từ đó. Anh Thao, hôm nay trông anh hoài thế. Hoài cái gì, mệt quá trời vậy nè anh ơi. Nè, anh Tỉnh cần liên lạc với anh và xin anh lo tiếp tế cho tiểu đoàn của ảnh ở bên biệt khu thủ đô đó. Giờ này làm sao tôi lo được, bên đó phải tự túc chứ. Mà thôi, được rồi, tôi sẽ gọi hắn. Anh Thao à, thiếu tướng Phát ở đâu rồi? Ổng ở bên căn cứ không quân. Nè, ông bắt được ông Khánh rồi đó. Mà tôi cho anh biết nhanh qua, có ông Thảo ở bên Mỹ về làm vụ này đó nghe, xong là sếp về ngay đó. Sếp mà Trung tá Lê Hoàng Thao vừa nói có nghĩa là Đại tướng Trần Thiện Khiêm, đang là đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Còn ông Thảo tức là Trung tá Phạm Ngọc Thảo. Trước khi ông Thảo bên hàng ngũ Cộng sản về hồi chánh thời Tổng thống Diệm, với mức độ tin cậy nào đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm đồng hóa cấp đại úy cho ông và cử ông giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, tức Bến Tre, một địa phương mà đa số đồng bào có thân nhân hoạt động trong hàng ngũ cộng sản. Do thành tích triệt hạ nhiều hạ tầng cơ sở của cộng sản tại đây nên được tiến cấp thiếu tá, sau đó lại lên trung tá. Thưa quý vị, quý bạn, cấp đồng hóa khi được thăng cấp thì không gọi là thăng cấp mà là gọi là tiến cấp. Và rồi do đề nghị của trung tá Phạm Ngọc Thảo mà thiếu tá Lê Hoàng Thao được tổng thống cử giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Bình. Trung tá Thảo có vẻ như được lòng của đại tá Trần Thiện Khiêm lúc ấy, có thể vì ông được tổng thống Diệm nâng đỡ, cũng có thể do thành tích của trung tá Thảo tại Kiến Hòa, hoặc cả hai kết hợp lại. Nhưng có điều tôi không rõ là đại tá Trần Thiện Khiêm có cảm tình với trung tá Phạm Ngọc Thảo là thật lòng hay vì yếu tố chính trị. Bởi theo tôi, đại tá Trần Thiện Khiêm là người ít nói nhưng không phải là kém thận trọng. Vì dù sao đi nữa thì những gì trung tá Phạm Ngọc Thảo đạt được trong thời gian qua vẫn chưa đủ sức bôi xóa được nguồn gốc quá khứ của ông để tạo cho ông chỗ đứng vững chắc trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tá Thảo đang làm việc trong Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Do những điều tôi biết về Đại tướng Trần Thiện Khiêm, thưa quý vị, lúc thì tôi nói đại tá, lúc thì tôi nói đại tướng, là vì tôi là đã nói theo cái cấp bậc, cái lúc mà cái sự kiện xảy ra, thì xin quý vị, quý bạn thông cảm. Do những điều tôi biết về Đại tướng Trần Thiện Khiêm, đến trước ngày ông lưu vong, thì tôi không tin là Đại tướng Khiêm phái Trung tá Phạm Ngọc Thảo về đây tổ chức đảo chánh. Nhưng cũng có thể là nhận thức của tôi sai lầm, vì biết đâu quan điểm chính trị của Đại tướng Khiêm từ ngày lưu vong đến lúc ấy, dù chưa đầy 5 tháng, đã thay đổi chăng? Dù sao, thì Trung tá Phạm Ngọc Thảo, theo lời Trung tá Lê Hoàng Thao, cũng đang có mặt trong cuộc đảo chánh này, vẫn làm tôi thắc mắc. Đến đây tôi xin mở ngoặc để thuật lại câu chuyện liên quan mà tôi đã trao đổi với cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm trong cuộc điện đàm tối 21 tháng 10 năm 2003. Sau khi ông hỏi tôi những chi tiết trong cuộc đảo chánh này, tôi liền hỏi lại ông. Thưa quý vị, quý bạn, trong câu chuyện, cựu Đại tướng Khiêm xưng là anh Tư và ông gọi tôi là chú, còn tôi thì xưng em. Thưa anh Tư, em xin hỏi anh Tư, trong vụ Thiếu tướng Lâm Nhân Phát đảo chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965, theo lời Trung tá Lê Hoàng Thao nói với em là có Trung tá Phạm Ngọc Thảo từ Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ về tham gia, và dự trù khi thành công thì anh Tư bị cầm quyền. Điều đó có đúng không anh Tư? Trời ơi, bây giờ chú hỏi anh mới biết là tại sao lúc đó mấy anh nhà báo của Mỹ, nhất là của tờ Washington Post, theo phỏng vấn anh hoài. Họ hỏi anh biết gì về cuộc đảo chánh đó. Anh trả lời là anh không biết gì hết và đang chờ tin tức từ Việt Nam. Còn cái vụ ông Thảo về Việt Nam là do ông Khánh, tức Trung tướng Nguyễn Khánh, gửi công điện gọi ông Thảo về gấp đó. Anh có nghe nói là khi ông Thảo về tới phi trường Tân Sơn Nhất, được người nào đó cho biết là ông Khánh đã phái người chặn bắt ông Thảo đem đi giết, nên người đó giúp ông Thảo chạy trốn luôn, nhưng về sau bị nhóm nào đó bắt được và giết chết trung tá Phạm Ngọc Thảo. Vậy thì lời của trung tá Lê Hoàng Thao đã không đúng rồi. Và cựu Đại tướng Khiêm hỏi lại tôi, chú có biết là tại sao Thiếu tướng Phát đảo chánh Trung tướng Khánh bị thất bại mà ông Khánh lại lưu vong không? Ông Phát thua thì phải rồi, còn ông Khánh tại sao thua? Hồi ông Khánh qua đây với anh, tức là Đại tướng Khánh có đến nhà Đại tướng Khiêm ở tại Washington DC, thì anh có hỏi ông tại sao ông Phát thua mà anh cũng thua nữa? Ông Khánh cười cười mà không trả lời gì hết. Điều này em không biết rõ anh Tư, chỉ biết rằng hội đồng quân đội lúc ấy có Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi và còn nữa, nhưng người kể lại cho em nghe thì không nhớ hết, chỉ nhớ các vị quan trọng trong đó thôi. Các vị quyết định Thiếu tướng Lâm Nhân Phát phải lùi quân. Cứ đó coi như là bước thứ nhất. Đến bước thứ hai các vị lại họp tiếp và quyết định trục xuất Trung tướng Nguyễn Khánh ra khỏi hội đồng quân đội, cách chức Tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời buộc lưu vong. Cựu đại tướng Kim nói tiếp: anh có gặp thiếu tướng Pháp khi ổng qua Mỹ này. Anh hỏi ổng tại sao ổng đảo chánh hồi năm 1965. Ông Pháp trả lời thật ngắn ngủi, chỉ có 2 tiếng thôi: Mỹ xuôi. Anh thấy chuyện đời mà buồn. Chú có biết là ông Khánh, anh, ông Dương Văn Đức lại với ông Lâm Văn Phát, 4 đứa anh cùng học một khóa không? Vậy mà khi lên tướng lại quay mặt đánh nhau. Chú có thấy chính trị có làm mất tình cảm giữa anh em bè bạn với nhau không? Thưa anh Tự, em còn nhớ vào chiều ngày 6 tháng 10 năm 1964, khi chuẩn bị lưu vong, anh Tư có gọi em đến nhà. Anh đích thân đem bánh rót nước trà mời em. Anh Tư có nói rằng: tôi nói với chú, cũng như mấy chú trong văn phòng, nếu như còn thương tôi thì đừng bao giờ làm chính trị. Vì chính trị đôi khi dẫn người ta đến chỗ không còn giữ lại cho mình tình cảm với người thân, với bạn bè, bằng hữu. Mà theo em nghĩ, chính trị tự nó không có gì là xấu cả, chỉ tại người làm chính trị thôi anh Tư. Đến đây thì cựu đại tướng Kim bận việc gì gấp nên chấm dứt vội vàng. Một lúc sau ông gọi lại cho biết là có việc nên không thể tiếp tục được. Xin đồng hành. Trước khi trở lại câu chuyện giữa tôi với Trung tá Lê Hoàng Thao, tôi xin nói thêm một thông tin về sự kiện Trung tá Phạm Ngọc Thảo bị bắt và bị giết. Ngày 18 tháng 1 năm 2004, Đại tiếng nói Việt Nam hải ngoại do ông Hồng Phúc phỏng vấn tôi về cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng Giêng năm 1964. Nhưng ở phần đầu, người xướng ngôn có đọc bức thư của bác sĩ Bùi Dũng từ Paris, con trai của cựu đại tá Bùi Dinh, đã tham gia đảo chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965. Theo đó thì khoảng tháng 7 năm 1965, Trung tá Phạm Ngọc Thảo bị bắt khi ông trốn ở vùng Biên Hòa và ông bị giết chết sau đó. Theo một vị đã trả lời trong cuộc phỏng vấn cũng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại, nguyên nhân là do bà Bùi Dinh tới lui thường xuyên thăm chồng nên bị lộ tông tích. Lúc ấy cựu đại tá Bùi Dinh, cựu đại tá Đỗ Văn Diễn và Trung tá Phạm Ngọc Thảo cùng trốn chung trong một ngôi nhà hẻo lánh ở Biên Hòa. Bác sĩ Bùi Dũng cho biết, thật ra người đến thăm thường xuyên là bà Đỗ Văn Diễn nên bị lộ tung tích, chứ không phải là do bà Bùi Dinh, tức mẹ của bác sĩ Dũng. Cuối cùng, bác sĩ Dũng yêu cầu đính chánh để mẹ ông được yên nghỉ trong lòng đất. Bây giờ xin tiếp tục câu chuyện. Và tôi hỏi Trung tá Lê Hoàng Thao: anh Thao à, anh có chắc là Trung tướng Khánh bị bắt không? Chắc chắn mà, nói thiệt với anh nghe, nếu mà không xong đó thì 2 trái lựu đạn này đủ giải quyết rồi anh. Trung tá Thao vừa nói vừa đưa 2 tay nắm vào 2 trái lựu đạn móc ở dây thắt lưng. Mặc dù anh Thao quả quyết việc thiếu tướng Lâm Văn Phát đã bắt được Trung tướng Nguyễn Khánh, nhưng tôi chưa dám tin. Vì bắt được không dễ dàng đâu, bởi ông có toán an ninh cận vệ xứng đáng với sự tin cậy của ông. Tôi lên xe định xuống nhà thiếu tướng Nguyễn Nhân Vĩ, đóng lý văn phòng Bộ Tổng tư lệnh. Nhưng vừa ra cổng Bộ Tổng tư lệnh, tôi trông thấy xe của bác sĩ Trung úy Nguyễn Đức Thành. Bác sĩ Nguyễn Đức Thành là em ruột của thiếu tướng Nguyễn Đức Thành, bác sĩ riêng của Trung tướng Khánh. Tôi hướng phi trường xuống, tôi ngoắt lại và hỏi: anh Thành, anh có biết Trung tướng ở đâu không? Anh Thành trả lời: Trung tướng lên phi cơ đi rồi thiếu tá. Chắc không anh, vì tôi nghe trung đoàn trưởng đang chiếm giữ Bộ Tổng tư lệnh nói là Trung tướng bị bắt rồi. Chắc chắn mà thiếu tá, vì tôi đưa đi mà. Lúc ấy, lúc phi cơ cất cánh, có 2 chiếc thiết giáp chạy ra đường băng cản lại, nhưng không kịp. Trung tướng đi đâu, anh có biết không anh Thành? Thật tình tôi không rõ lắm, nhưng có thể là bay xuống sư đoàn 21 bộ binh ở Bạc Liêu. Bây giờ tôi xuống nhà thiếu tướng Dĩ, anh Thành có thể đi với tôi không? Xin lỗi thiếu tá, là tôi bận chút việc, nếu như tiện thì tôi sẽ đến sau. Và tôi đến nhà của ông bà thiếu tướng Dĩ. Vào nhà, 2 ông bà rất thản nhiên chừng như không có việc gì xảy ra hết vậy. Lâu quá mới gặp anh. Sao, anh chị mạnh khỏe chứ? Bà Vĩ thật vui khi nói với tôi như vậy. Cảm ơn chị, tụi tôi vẫn thường thôi. Nào, hôm nay anh ở đây dùng cơm với vợ chồng tôi à nghe. Đây này, anh điện thoại về cho chị đi. Và rất cảm ơn chị và xin lỗi chị. Chúng tôi có thân nhân từ Vĩnh Long lên thăm, nên chút nữa phải quay về dùng cơm trưa chị à. Và tôi quay sang thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ và tôi vào chuyện nóng bỏng luôn. Chắc thiếu tướng quyết định trung tướng của đường tay rồi hả thiếu tướng? Có, tôi có biết. Lúc ấy tôi nghĩ mãi không ra là do đâu mà thiếu tướng Vĩ biết nhanh thế. Tôi chào ông bà Vĩ và quay trở lại bộ tổng tư lệnh tìm gặp trung tá Lê Hoàng Thao. Anh Thao, trung tướng Khánh đã rời Sài Gòn bằng phi cơ lúc sáng, điều đó là xác thực. Tôi nghĩ là anh nên trình với thiếu tướng Pháp mà cẩn thận, vì trung tướng Khánh nhiều thủ đoạn lắm, tôi e là không ổn đâu nha. Thiếu tướng Pháp nói với tôi là bắt con Khánh rồi mà. Tôi không nói thiếu tướng Pháp nói không đúng, nhưng anh nên nghe tôi, vì tin tôi nhận được là chính xác, tùy anh. Tôi vào văn phòng và chờ xem nội vụ mà tôi tin là thất bại. Buổi trưa hôm ấy, các vị tướng lãnh họp trong căn cứ không quân để tìm biện pháp giải quyết tình hình phức tạp tại thủ đô. Các vị nhiệt tình nhất là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi. Kết quả buộc Thiếu tướng Lâm Văn Phát phải rút quân. Tôi nghĩ Trung tướng Khánh chắc là rất bằng lòng khi biết quyết định này, vì hội đồng quân đội thu hẹp dù không có ông nhưng cũng đã giải quyết đúng theo ý ông. Nhưng rồi các vị tướng lại họp nữa, và kết quả sau cùng là trục xuất Trung tướng Khánh ra khỏi hội đồng quân đội, đồng thời buộc lưu vong. Xin nói thêm rằng, sau ngày chỉnh lý 30 tháng Giêng 1964, Thiếu tướng Thi với Thiếu tướng Kỳ là hai tướng lãnh ủng hộ Trung tướng Nguyễn Khánh mạnh mẽ nhất, vì cả ba vị này có cùng quan điểm là phải đánh ra Bắc để giải quyết tận gốc chiến tranh. Mở cuộc chiến tranh vào lãnh thổ Cộng sản trên đất Bắc là một quyết định chiến lược ngoài tầm tay và cả tầm vói của những vị lãnh đạo của chúng ta, cho dù các vị đang nắm quyền lãnh đạo. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta được Hoa Kỳ cung cấp trang bị cho một khả năng phòng thủ, mà chỉ là phòng thủ diện địa chứ không có khả năng chống không quân của địch nữa. Với của hoàn cảnh trói ta như vậy, quan niệm đánh ra Bắc chỉ là một chiến lược không tưởng. Dù rằng quan niệm này không phải là quá sớm, nhưng dù sao thì những vị tướng của chúng ta có một quan niệm chiến lược như vậy cũng là điều đáng mừng, vì bộc lộ một trách nhiệm cao độ trong chiến tranh gìn giữ quê hương. Khi biết mình bị loại ra khỏi hội đồng quân đội, Trung tướng Khánh gọi về văn phòng. Anh Hoa, anh tìm xem ông đại sứ Mỹ ở điện thoại nào về trình cho tôi ngay. Và Trung tướng đang ở đâu vậy Trung tướng? Vũng Tàu. Sau khi tìm mãi không được, tôi điện thoại trình Thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ, thì ông cho biết là Trung tướng Nguyễn Khánh vừa liên lạc với ông đại sứ Maxwell Taylor rồi. Và theo Thiếu tướng Vĩ biết, thì ông đại sứ cho rằng người Mỹ không can thiệp vào vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy là Trung tướng Nguyễn Khánh không còn lối nào để thoát. Và con đường lưu vong mà Trung tướng Khánh thiết lập cho Đại tướng Trần Thiện Khiêm khánh thành, kế đó là Trung tướng Dương Văn Minh trong chức đại sứ lưu động. Và bây giờ, chính ông là người lữ hành đơn độc trên con đường mà chính ông chỉ muốn dành riêng cho những vị tướng mà ông xem như kẻ thù. Tôi nghĩ Trung tướng Nguyễn Khánh không ngờ rằng tên ông cũng có trong danh sách những vị một thời là nạn nhân quyền lực của chính ông. Thank you. xin mở ngoặc để ghi lại lời thuật của anh Võ Văn Nghi vào một tối cuối tháng 11 năm 2003 tại thành phố Houston. Anh Nghi là bạn tôi và anh đồng ý cho tôi bổ túc vào ấn bản lần 4 này. Anh Võ Văn Nghi tốt nghiệp khóa 10 trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt năm 1954. Cấp bậc sau cùng, tức là vào năm 75, anh là thiếu tá thuộc binh chủng trường tiên. Năm 1964, anh là đại quý tiểu đoàn phó tiểu đoàn trường tiên, bộ tổng tư lệnh. Anh được cử vào chức vụ sĩ quan trường tiên phủ thủ tướng, với nhiệm vụ chính là cung cấp mọi dịch vụ liên lạc vô tuyến khi tháp tùng theo trung tướng Nguyễn Khánh. Cùng trong toán truyền tin lưu động với anh còn có đại quý Lê Văn Hòa. Anh Nghi với anh Hòa luân phiên nhau trực đi theo trung tướng Nguyễn Khánh. Ngoài đại quý Nghi và đại quý Hòa tùy phiên trực, trong toán truyền tin lưu động này còn có một trung sĩ và một hạ sĩ chuyên viên sử dụng máy BRV-M2. Đây là giải thích của Phạm Bá Hoa. Ngày 1 tháng 11 năm 1964, Trung tướng Nguyễn Khánh đã tấn phong chánh phủ Trần Văn Hương, sau đó là chánh phủ Phan Huy Quát. Vì vậy, Trung tướng Khánh không còn ngồi trong phủ thủ tướng nữa. Nhưng theo lời anh Nghi thì Trung tướng Khánh vẫn sử dụng bộ phận truyền tin của phủ thủ tướng, vì cơ quan này có trang bị máy vô tuyến BRV-M2. Loại máy liên lạc được với tất cả các cơ quan hành chánh cũng như tất cả các đơn vị quân đội trên toàn quốc. Do vậy mà anh Nghi thuộc đơn vị truyền tin phủ thủ tướng. Điều này cũng được hiểu là khi bàn giao chức vụ thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Khánh vẫn giữ nguyên toán truyền tin đặc biệt và lưu động này theo ông như là một cái toán biệt phái đặc biệt cho ông. Ngày 19 tháng 2 năm 1965, khi lực lượng sư đoàn 25 bộ binh do thiếu tướng Lâm Văn Phát điều động xâm nhập tiến chiếm một số cơ quan trọng yếu trong thủ đô Sài Gòn, thì anh Võ Văn Nghi đang bận việc ngoài phố, dù là anh đang trong phiên trực. Vì vậy mà anh không kịp đi theo Trung tướng Nguyễn Khánh khi ông dùng phi cơ C-47 dành riêng cho ông để thoát khỏi Sài Gòn. Sau đó toán truyền tin của anh bên cạnh Trung tướng Khánh báo tin cho anh hay. Lúc ấy, Trung tướng Nguyễn Khánh đã đến Vũng Tàu. Và đây là lời của cựu thiếu tá Võ Văn Nghi. Nghe nhân viên báo tin, tôi vội dùng xe jeep với bản số dân sự chạy ra Vũng Tàu. Đến nơi thì phi cơ cất cánh đi nữa rồi, nhưng chưa rõ đi đâu. Tôi bèn quay về Sài Gòn. May quá, được tin từ toán truyền tin lưu động cho biết là Trung tướng Nguyễn Khánh sẽ đến Biên Hòa họp với các vị tướng lãnh ở đó. Tôi chạy lên Biên Hòa. Lúc ấy Trung tướng Khánh chưa đến. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ trông thấy tôi. Ông nói, giờ này mà anh còn đi theo ông Khánh làm gì nữa? Ngưng một lúc, như để moi thêm trí nhớ, anh Nghi nói tiếp. Rồi Trung tướng Nguyễn Khánh đến, vào phòng họp, nhưng tôi không được vào. Một lúc sau, anh cận vệ bước ra nói với tôi là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ với Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi muốn Trung tướng Nguyễn Khánh từ chức liền. Nhưng Trung tướng Khánh không đồng ý và ông cho rằng vụ chiếc tàu của Cộng sản chở vũ khí đạn dược xâm nhập Việt Nam Cộng Hòa bị đánh chìm tại Vũng Rô đang là vấn đề quan trọng cần phải nghiên cứu để có biện pháp thích ứng với tình hình. Sau đó, Trung tướng Khánh ra sân bay, lên phi cơ. Tôi, tức là cựu thiếu tá Võ Văn Nghi, đi theo. Trung tướng Khánh ra lệnh đại quý Đoàn, trưởng phi hành đoàn, bay ra Vũng Tàu. Và đây là giải thích của tôi, tức Phạm Bá Hoa. Và từ đây, Trung tướng Khánh gọi về văn phòng, bảo tôi tìm ông đại sứ Hoa Kỳ cho ông liên lạc, như tôi đã thuật ở trên. Tiếp đây là lời thuật của anh Võ Văn Nghi. Vào khoảng giữa đêm, Trung tướng Khánh ra lệnh tất cả lên phi cơ, cất cánh ra Nha Trang. Trước khi đáp xuống Nha Trang, Trung tướng bảo tôi gọi cho ông nói chuyện với vị tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh. Tôi không nhớ rõ, nhưng dường như là Thiếu tướng Lữ Lan. Tôi liên lạc được, nhưng khi trao ông nói cho Trung tướng Khánh thì đầu bên kia không nói nữa. Phi cơ đáp phi trường Nha Trang. Trung tướng Khánh và tùy tùng xuống phi cơ thì bị một toán không quân võ tràng bao vây. Trung tướng Khánh chưa có phản ứng gì thì thượng sĩ Ngàn trong phi hành đoàn dõng dạc nói với toán không quân rằng: "Đây là chuyện của những vị tướng lãnh, mấy chú không được hành động gì với trung tướng cả." Thế là toán không quân không bao vây nữa. Thật sự thì tôi không biết thượng sĩ Ngàn là người như thế nào trong không quân, mà lời nói của anh ấy được toán quân nhân võ trang này nghe theo. Nếu không thì tôi cũng chưa biết việc gì xảy ra nữa. Trung tướng Khánh bảo tôi liên lạc với thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ để ông nói chuyện. Tôi liên lạc được với thiếu tướng Kỳ và xin ông chờ nói chuyện với trung tướng Khánh. Nhưng khi tôi chào ông nói cho trung tướng Khánh thì thiếu tướng Kỳ không nói nữa. Giống như trường hợp liên lạc với thiếu tướng Lữ Lan, điều này anh Võ Văn Nghi nhớ không có chính xác. Không biết có phải đó là thiếu tướng Lữ Lan hay không. Giống như trường hợp liên lạc với thiếu tướng Lữ Lan vậy. Như vậy có lẽ là Trung ương đã thông báo cho các đại đơn vị rồi, ít ra cũng là sư đoàn này. Khoảng 2 giờ sáng, ngày 20 tháng 2, 1965, Trung tướng Khánh ra lệnh mọi người lên phi cơ và cất cánh lên Đà Lạt. Căn cứ không quân Nha Trang không cho phi cơ cất cánh, nhưng Trung tướng Nguyễn Khánh bảo cứ cất cánh, và rồi phi cơ rời khỏi đường băng an toàn. Đại quý đoàn trưởng phi cơ báo cáo là có hai chiếc khu trục AD-6 được đã cất cánh từ Sài Gòn ra, có thể là phi tuần khu trục này đuổi theo chiếc phi cơ đang chở Trung tướng Khánh. Trung tướng Khánh bảo tắt đèn, bay thấp xuống, đổi hướng đi Hồng Kông. Nhưng ngay sau đó Trung tướng Khánh bảo quay lại và bay lên Đà Lạt, đừng đáp Liên Khang mà đáp sân bay Cam Ly. Phi cơ bay không đèn, sân bay cũng không đèn, cũng may là trời có trăng nên đáp an toàn. Tôi tức là cựu thứ tá Võ Văn Nghi, tôi gọi mấy anh trong biệt điện đem xe đốt ra đón một cách lặng lẽ. Trung tướng Nguyễn Khánh cho đại quý đoàn 20.000 đồng như để khen thưởng anh điều khiển phi cơ đáp an toàn trong đêm tối. Vào tới biệt điện, Trung tướng Khánh bảo mọi người đi nghỉ ngơi. Khoảng 10 giờ trưa, anh Trường Kim gọi tôi dậy vì Trung tướng Khánh bảo tôi vào gặp ông gấp, và ông ra lệnh: "Anh, tức là cựu thiếu tá Võ Văn Nghi, thảo công điện gửi về Sài Gòn và phổ biến ngay, nói là tôi đồng ý thoái vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị đảo chánh hãy trở về vị trí." Thưa quý vị, quý bạn, ở chỗ này thì tôi có hỏi anh Nghi rằng chớ Trung tướng Khánh nói thoái vị hay là từ chức, thì anh Nghi lặp lại là Trung tướng Khánh nói thoái vị. Lúc bây giờ tôi, tức là anh Nghi, thấy khó quá, vì đây là bản văn rất quan trọng mà ông bảo tôi viết rồi gửi luôn. Tôi lại trình Trung tướng Khánh: "Xin Trung tướng viết và tôi chuyển ngay." "Anh viết là được rồi." "Và tôi viết rồi trình lên Trung tướng ký." "Không cần, viết xong anh chuyển đi ngay cho tôi." Viết xong, tôi gọi về trường tin phủ thủ tướng và đọc bạch văn luôn. Tôi yêu cầu phổ biến ngay trên các đài phát thanh. Sau đó thì Trung tướng Khánh trở về Sài Gòn. Ông có yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu phải để cho các quân nhân phục vụ bên cạnh ông lâu nay được chọn đơn vị phục vụ. Và tôi, tức cựu thiếu tá Võ Văn Nghi, trở về chức vụ tiểu đoàn phó tiểu đoàn trưởng tin Bộ Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đến đây là hết phần tường thuật của cựu thiếu tá Võ Văn Nghi. Xin đóng mặt và trở lại với Hội đồng Quân đội. Lời yêu cầu sau cùng của Trung tướng Khánh là xin Hội đồng Quân đội cử ông giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Tây Ban Nha. Hội đồng Quân đội không đồng ý. Nhưng theo lời trình của Hội đồng Quân đội, Quốc trưởng Phan Khắc Sửu ký sắc lệnh thăng cấp đại tướng cho Trung tướng Nguyễn Khánh. Phải chăng đây là hành động của Hội đồng Quân đội an ủi Đại tướng Nguyễn Khánh lên đường chăng? Dường như Đại tướng Khánh suy bụng ta ra bụng người khi ông xin chức đại sứ, vì biện pháp mà ông loại trừ Đại tướng Trần Thiện Khiêm với Trung tướng Dương Văn Minh là ông cử đi làm đại sứ lưu động là xong. Một chức vụ tưởng như thưởng nhưng thật ra là phạt. chức đại sứ lưu động là một chức vụ nghe rất lớn, vì không phải chỉ làm đại sứ tại một quốc gia mà là nhiều quốc gia. Chỉ tội một điều là không có tòa đại sứ, không xe, không nhà, cũng không tùy tùng hay cận vệ, bởi chức vụ này chỉ dành cho những vị tướng xa cơ thất thế. Cũng vì vậy mà báo chí thường nửa đùa nửa thật khi ví von câu được làm vua, thua làm đại sứ. Trong nửa năm qua, sự thật là như vậy. Nhưng sự thật này đã hạ thấp vai trò và trách nhiệm của những vị đại sứ Việt Nam Cộng Hòa trên chính trường quốc tế, và làm đau lòng những ai hằng quan tâm đến quốc gia, dân tộc. Ngày 25 tháng 2 năm 1965, Đại tướng Nguyễn Khánh rời Việt Nam tự đi làm đại sứ lưu động ở đâu đó. Trước khi lên phi cơ, Đại tướng Nguyễn Khánh biểu lộ lòng yêu nước thương dân của ông bằng cách hốt nắm đất cho vào cái túi nhỏ mà ông gọi là nắm đất quê hương để mang theo trên đường nhậm chức đại sứ lưu động. Đến đây xem như xong màn bi hài kịch của một nghệ sĩ trình diễn. Nhưng khổ nổi, nếu như nghệ sĩ tồi thì chỉ những khán giả thiệt hại về tiền bạc, về công sức, về thời gian. Còn trường hợp Đại tướng Nguyễn Khánh trong bốn chức vụ lãnh đạo cao nhất với những quyền uy tột đỉnh của đất nước Việt Nam, đó là Quốc trưởng, Thủ tướng, Tổng trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đã gây tổn hại tinh thần, tổn hại nền nếp kỷ cương của quân đội, tổn hại uy tín quốc gia trên chính trường quốc tế, kể cả kẻ thù từ quốc gia phía Bắc vĩ tuyến 17. Theo tôi, giá mà Đại tướng Nguyễn Khánh giữ những chức vụ lãnh đạo quân đội, điều binh khiển tướng ở chiến trường thì thích hợp với ông hơn là nắm giữ chức vụ lãnh đạo quốc gia. Thật ra, Đại tướng Nguyễn Khánh có phong cách và cái uy của vị tướng song pha trận mạc. Trong cách nhìn nào đó, sau khi để qua một bên về khía cạnh chính trị và những gì thuộc về riêng tư, Đại tướng Nguyễn Khánh, Đại tướng Cao Văn Viên và cố Đại tướng Đỗ Cao Trí, mỗi vị có cách riêng của mình trong thuật lãnh đạo chiến tranh, và cả ba vị đều là tướng lãnh rất xứng hợp trong vai trò lãnh đạo và chỉ huy quân đội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tiếc thay, chỉ hơn một năm cầm đủ thứ quyền trong tay, Đại tướng Nguyễn Khánh đã làm rối loạn nền nếp sinh hoạt chính trị lẫn kỷ cương quân đội. Phải công nhận, Đại tướng Nguyễn Khánh làm được nhiều việc, nhưng cái cốt lõi của vai trò lãnh đạo là đem lại sự đoàn kết mọi thành phần trong xã hội thành một khối để toàn dân một lòng gìn giữ quê hương, thì kết quả ngược lại. Liệu chúng ta có nên quy một phần trách nhiệm tinh thần cho Đại tướng Trần Thiện Khiêm khi đưa Đại tướng Nguyễn Khánh từ tư lĩnh quân đội 1 lên đến chức vụ lãnh đạo quốc gia hay không? Cho dẫu sự tiếp tay đó là vô tình đã tạo môi trường và cơ hội cho Đại tướng Khánh thực hiện tham vọng chính trị. Nhưng nghĩ cho cùng, Đại tướng Khiêm đã bị Đại tướng Khánh bạc đãi đến mức hận thù rồi, không nên đè nặng lên tinh thần ông thêm nữa. Xin nói thêm là cuối năm 1965, tôi nhận được bức thư dài 8 trang viết tay của bà Trần Thiện Khiêm. 8 trang nhưng không có nghĩa là bức thư dài, vì chữ viết của bà rất to, rất dễ đọc. Có đoạn bà cho biết, dù đối xử không tốt đối với gia đình bà, nhưng Đại tướng Nguyễn Khánh cùng với Trung tướng Đỗ Cao Trí, vị tướng đã tử nạn trực thăng trong cuộc hành quân vượt biên năm 1970, hai vị đã đến Washington DC sống trong gia đình bà hàng tháng trời dù bà không mời. Khi bà biết câu khách không mời mà vẫn cứ đến và cứ ở, Hội đồng quân đội cử Trung tướng Trần Văn Minh giữ chức quyền Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, quý bạn, Trung tướng Minh nói ở đây không phải là Trung tướng Trần Văn Minh mà sau này là tư lĩnh không quân. Chức vụ đứng đầu quân đội hơn 600.000 người, một lần nữa không có ai bàn giao cho người nhận chức. Không quốc kỳ, không quân kỳ, không vị nào chủ tọa, cũng không sĩ quan nào tham dự. Chỉ mỗi Trung tướng Trần Văn Minh và vài sĩ quan thân cận vào nhận việc một cách lặng lẽ. Bộ Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà xuống giá đến mức thảm thương như vậy đó. Thảm thương đến mức không bằng buổi bàn giao chức vụ Trung đội trưởng Bộ binh khi tôi tốt nghiệp trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức nữa, vì dù sao cũng có trung úy đại đội trưởng của tôi là trung úy Nguyễn Văn Thảo, chủ tọa giao nhận đàng hoàng. Chúng tôi có bắt tay chúc mừng thân mật và cùng nâng chén nước trà bên bụi chuối tại khu vực hành quân trong vùng sâu thuộc quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vào thượng tuần tháng 2 năm 1955. Đây là lần thứ tư thay đổi chức vụ đứng đầu quân đội mà không có bàn giao. Lần thứ nhất, ngay sau ngày lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm thành công, Trung tướng Trần Văn Đôn nhận chức ngày 2 tháng 11 1963, lúc ấy Đại tướng Lê Dương Tị nằm quân y viện. Lần thứ nhì, Trung tướng Trần Kiện Khiêm nhận chức ngày 30 tháng Giêng năm 1964, lúc ấy Trung tướng Trần Văn Đôn đã bị bắt. Lần thứ ba, Trung tướng Nguyễn Khánh nhận chức ngày 7 tháng 10 1964, lúc bấy giờ Đại tướng Trần Kiện Khiêm vừa rời Việt Nam lưu vong. Trung tướng Trần Văn Minh không thay đổi tổ chức cũng như nhân viên văn phòng, ngoại trừ đổng lý và bí thư của ông. Rất có thể vì chức vụ của ông có chữ quyền đứng trước, có nghĩa là tạm thời, nên ông không thay đổi gì cả, và ông cũng không hề thăm bất cứ một đơn vị nào, thậm chí ngay cả các phòng của Bộ Tổng Tư lệnh cũng không được ông ghé mắt vào nữa. Nhưng tại văn phòng, Trung tướng Minh giải quyết công việc tương đối nhanh chóng và dứt khoát. Phải công nhận là ông xử sự với tất cả quân nhân viên chức rất lịch sự. Không bao giờ ông gọi anh này, anh kia, mà bao giờ ông cũng dùng tiếng Vu và tiếng Pháp, bất luận trước mặt ông là anh tùy phái hay vị sĩ quan. Tôi không rõ thời quân liệt của Trung tướng Trần Văn Minh ra sao, nhưng trong chức vụ quyền Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông không khác vị công chức sắp về hưu bao nhiêu, cứ như sáng gác ô đi, tối gác về, đều đặn như vậy trong mấy tháng ngồi trong gian phòng rộng lớn, chính giữa tầng lầu 2 tòa nhà chánh của trại Trần Hưng Đạo. Bên phải bàn giấy của ông là những cửa kiến nhìn xuống võ đình trường rộng lớn, uy nghi, với cột cờ cao vời vợi mà trên đỉnh là lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ tung bay trong gió. Cũng từ đây, nhìn bao quát là những dãy nhà hai tầng với kiến trúc khang trang, mang dáng dấp phương Tây, dùng làm các phòng sở, cơ quan trực thuộc, ẩn hiện với những tán cây nhiều bóng mát, tô điểm thêm những nét chấm phá cho bản danh cơ quan cao nhất của quân đội, đó là Bộ Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một cơ quan có đến gần 2.000 quân nhân viên chức, trong số đó có rất nhiều tướng lãnh và sĩ quan cao cấp. Chính nơi đây, những vấn đề chiến lược, chiến thuật được các phòng sở, cơ quan nghiên cứu, soạn thảo, ban hành, về tổ chức, về trang bị, huấn luyện, nuôi dưỡng và điều khiển hành quân chống trả quân Cộng sản xâm chiếm lãnh thổ trong mục tiêu chiến lược bành trướng chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam Cộng Hòa trong bối cảnh một Đông Nam Á Cộng sản nói riêng. Nhưng không biết là Trung tướng Trần Văn Minh có khi nào đứng bên cửa sổ nhìn bao quát khuôn viên trại Trần Hưng này để mà thấy rõ trách nhiệm của người có đủ tư cách và quyền uy ngồi vào chiếc ghế Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay không? Chức vụ quyền Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của Trung tướng Trần Văn Minh kéo dài đến một ngày, tính ra chỉ được gần 4 tháng.